tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 288. Thanh xuân, 2/5, ở thế giới tận thế một ngày trước, các nơi trên thế giới đều đang phát sinh các loại vấn đề. Có quốc gia sức khống chế không đủ địa phương, chỉ có thể là làm hết sức bảo hộ được thành phố lớn trật tự. Quốc nội muốn tốt hơn nhiều, bởi vì đã sớm vì chuyện này tiến hành rồi chuẩn bị. Lại có thêm chính là cũng không ngừng loan báo va chạm nhau trong kế hoạch tình huống. Chí ít là cho mọi người một cái hy vọng. Phan An, ta vừa nãy trên TV rồi. Thiên nữ đi tới, tâm tình rất tốt cùng Phan An nói xong chuyện vừa rồi. Ta cổ vũ bên ngoài những người kia, để bọn họ tin tưởng ngươi, tin tưởng quốc gia, tin tưởng ở đây công tác mỗi người. Phan An tự động che đậy thiên nữ sóng âm. Hắn lúc này đang cùng người nhà trò chuyện. Thiên nữ âm thanh cùng hình vẽ đều không thể bị máy thu hình bắt lấy. Phan An lan truyền hình ảnh chính là đối phương tiến vào một khắc đó. Âm thanh cũng là quy củ loại âm thanh kia. Phía ta bên này không có chuyện. An tinh đi, ngày mai buổi sáng đem sự tình giải quyết. Buổi trưa liền có thể trở lại. Phan An đối với video một mặt khác người nhà đơn giản lại nói một câu, sau đó liền đóng trò chuyện. Người không phải mỗi ngày đều tiếp thu phỏng vấn cùng tuyên truyền sao? Có cái gì tốt lưu ý? Phan An nhìn thiên nữ. Không rõ đối phương vì sao lại cao hứng như thế. Lại như là Phan An không hiểu Thanh Sơn Ngân Thứ vui sướng một dạng. Hắn cũng không thể nào hiểu được thiên nữ vui sướng. Thiên nữ tổng như là người bình thường như vậy. Có thể từ một cái chuyện không có ý nghĩa trên thu được vui sướng. Thiên nữ cũng không hiểu Phan An. Không hiểu Phan An vì sao cảm thấy những kia không có ý nghĩa con số cùng bản vẽ càng thêm thú vị. So với cùng nàng người mỹ nữ này nói chuyện đều thú vị sao? Ngươi không nghe lời của ta. Lời của người khác luôn muốn nghe đi tương đương. Thiên nữ đi tới Phan An trước bàn làm việc mặt. Cười híp mắt nói rằng. Trái đất liên minh người chờ ở bên ngoài. Muốn phỏng vấn ngươi. Toàn cầu trực tiếp nha. Phan An đối chuyện như vậy khuyết thiếu hứng thú. Nhưng cũng rõ ràng hiện tại người của toàn thế giới đều cần một cái có thể nói cho bọn họ biết. Hoặc là nói là lừa dối bọn họ người đi nói một ít bọn họ đồng ý tin tưởng sự tình. Ta rất bận, Phan An cũng không muốn tham gia loại này tiết mục. Ngược lại ngày mai sẽ có thể đem sự tình giải quyết. Thiên nữ đối cái tiết mục này nhưng là rất có hứng thú. Gật đầu nói, được. Phan An cau mày nhìn thiên nữ, nữ nhân này hình như là không có nghe hiểu chính mình. Thiên nữ rất nhanh sẽ chạy chậm đi ra ngoài. Phan An càng thêm xác định, đối phương là không có để ý chuyện đã đáp ứng, khẳng định là sẽ gây phiền toái cho mình. Không thèm để ý nữ nhân này, chủ yếu là không phòng ngự được. Đối phương muốn quấy rối lời nói rất dễ dàng liền có thể làm được. Phan An đã cho đối phương đã nói không hợp tác kết cục. Đối phương nếu là nguyện ý cùng mình nổi tranh chấp, như vậy liền khai chiến được rồi. Như là loại này tự cho là đúng nữ nhân. Nếu là không biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, như vậy kết cục sẽ không tốt đẹp. Phan An suy nghĩ thiên nữ sự tình. Hắn đã đối với chuyện như thế này nghĩ đến rất nhiều lần. Xác định đối phương cũng không bằng trong tưởng tượng của mình lợi hại như vậy. Xác thực, đối phương đúng là mạnh hơn chính mình, nhưng tuyệt đối là tồn tại nhược điểm. Nàng, có thể tin tưởng vài câu đây. Phan An không nghĩ nữa loại này tạm thời vô pháp được trả lời vấn đề. Tiếp tục tính toán Star Destroyer vấn đề. Ở căn cứ chiêu đãi bên trong đại sảnh thiên nữ ăn mặc thời thượng lại đẹp đẽ quần áo mùa đông xuất. Hiện tại nơi này, ở phía trước không chỉ có là có số đông ký giả, cũng có một chút từ các quốc gia đuổi tới quan lớn. Thiên nữ tiểu thư, xin hỏi tiến sĩ đồng ý tiếp thu phỏng vấn sao? Một tên trước người nhãn trên viết người chủ trì nữ tính. cấp tốc đối với thiên nữ hỏi dò lên. Không chỉ có là người chủ trì, còn có rất nhiều người đều đang nhìn kỹ bên này. Bọn họ nhìn không phải thiên nữ, là thiên nữ đại biểu người đàn ông kia. Thiên nữ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này biểu tình trực tiếp liền để phụ cận những kia nhìn bên này người trong lòng cảm giác nặng nề. Phan An nếu là không chấp nhận phỏng vấn, ở những người này xem ra chính là không có tự tin biểu hiện. Mà mọi người hiện tại cũng không chỉ là vì công tác. Đều thế giới tận thế, bọn họ gánh thiết bị lại đây phỏng vấn. Không chính là muốn biết một tin tức tốt à? Thiên nữ nhìn những người còn lại biểu tình. Một mặt bất đắc dĩ nói, tiến sĩ nói để ta tự mình xử lý. Ta cảm thấy dĩ nhiên là phỏng vấn, liền hẳn là náo nhiệt một ít. Các ngươi gọi hai cái tivi minh tinh lại đây đồng thời đi. Giúp ta gọi mấy người này lại đây. Thiên nữ rất nhanh sẽ nói ra tên của bốn cô gái. Đều là 10 năm trước giải trí văn bên trong xe công. Cũng chính là loại kia 10 bản giải trí văn bên trong có ra trận 9 bản. 7, 8 bản cũng làm vai nữ chính loại kia nhân vật. Cảng Ngu, Hàn Ngu, nước Mỹ làng giải trí, nội địa làng giải trí. Những thứ này đều là 10 năm trước Mỹ nữ minh tinh. Hiện tại đã sớm hết thời, thuộc về loại kia thời đại nữ minh tinh. Phan An năm nay 37 tuổi, 10 năm. Đã 10 năm rồi, làm tròn 10 năm lễ ăn mừng. Mặc dù là sớm một điểm, nhưng thiên nữ vẫn rất có tâm đem năm đó nằm. Trong đầu nghĩ mỹ nữ phát điện Phan An khi đó muốn trên mỹ nữ. Cho gọi lại đây, tuy rằng khả năng Phan An đã quên chuyện này, cũng căn bản không nhớ ra được vào lúc ấy sự tình. Nhưng thiên nữ cảm thấy interesting ở tìm thú vui trên chuyện như vậy. Mọi người đều tuy hai mà một, thế là không cần muốn nói gì, đừng nói là bốn cái không bao nhiêu tiếng tăm giải trí sao nữ. Coi như là giải trí thiên hậu, bọn họ cũng có thể trực tiếp mang tới. Buổi sáng, Phan An tự mình dẫn đội đi Star Destroyer nơi đó kiểm tra một vòng. Đồng thời cũng đi rồi phòng chỉ huy nơi đó hàn huyên mấy phút lời nói. Để mọi người làm từng bước là được rồi. Buổi trưa mới vừa một người ăn cơm xong chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa thời điểm, thiên nữ liền cười híp mắt đi vào. Tiến sĩ, ra đi tiếp thu phỏng vấn tương đương, không đi. Phan An hướng đi phòng ngủ bên kia. Nơi này tự mang cung Phan An nghỉ ngơi xa hoa gian phòng. Thiên nữ sớm đoán được Phan An sẽ nói như vậy, một mặt vui vẻ nói rằng, đi rồi sau ngươi liền có biện pháp tìm về ngươi đã từng ký ức. Nếu là hiện tại không đi lời nói, sau đó cũng không có cơ hội tốt như vậy nha. Phan An dừng bước, thiên nữ nói đồ vật thuộc về cực nhỏ có thể làm cho Phan An thay đổi ý nghĩ đồ vật. Ngươi trước nói, ngươi vô pháp đem đồ vật bán cho ta. Hiện tại lại nói như vậy. Phan An nhìn nữ nhân này. Suy nghĩ đối phương đến cùng là có vài câu nói thật. Thiên nữ cười híp mắt nói rằng, đi ngươi sẽ biết, ta nói chính là thật. Bất quá ta không bán, không đại biểu người khác không thể dùng còn lại thủ đoạn khiến ngươi biết quá khứ của ngươi. Chuyện của ngươi lại không phải chỉ có ta một người biết. Phan An suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Đi thôi, chuyện này Phan An cũng nghĩ tới. Chính mình chỉ nhớ trước kia hẳn là bị không ít người từng thấy. Sớm một chút tìm trở về đi. Thực sự là không vui ký ức a. Thiên nữ một mặt ung dung mang theo Phan An đi ra ngoài. Đi ngang qua tầng tầng trạm gác sau. Rất nhanh sẽ ở bảo an cùng đi đến chiêu đãi phòng bên này. Chiêu đãi phòng vốn là vì mở loại kia toàn cầu buổi họp báo tin tức. Hoặc là cỡ lớn tuyên ngôn mà chuẩn bị. Có hơn 1.000 cái chỗ ngồi, nhưng lúc này không chỉ có là không còn chỗ ngồi, liền ngay cả đi ra nơi đó đều đứng đầy người. Phan An xuất hiện, để nguyên bản ngồi người đều cấp tốc đứng lên, cũng không biết ai mang đầu. Nguyên bản trống trải bên trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thiên nữ duy trì mỉm cười, nàng là tâm tình thật tốt, mà Phan An liền không giống nhau. Hắn biểu hiện rất lạnh nhạt, đối với loại này ồn ào bầu không khí một điểm đều không thích. Trực tiếp duỗi ra một cái tay, Phan An bàn tay mặt hướng phía trước chỗ ngồi. Trong nháy mắt, nguyên bản như tiếng sấm náo động tiếng vỗ tay im mặt đi, tất cả mọi người bàn tay đều đứng ở sắp vỗ tay. Hoặc là hai tay vừa mới đóng kín một khắc, rõ ràng là không khí náo nhiệt, nhưng là cảm giác được sâu hàn, dường như chúng rồi pháp thuật bình thường yên tĩnh. Bắt đầu phỏng vấn đi. Phan An thu tay về, lờ mờ nói xong, trên thính phòng người đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực từ Phan An ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục đi lúc đi ra, người của toàn thế giới liền đều tập trung ở Phan An trên người. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có Phan An kia lạnh nhạt lại đẹp trai dáng dấp, như núi lớn trầm ổn kiên nghị khí chất, trong khoảnh khắc liền chinh phục trong tivi ở ngoài đại lượng nữ tính khán giả. Ở thế giới tận thế đến thời điểm, có thể nhìn thấy như thế một cái có thể thỏa mãn nữ nhân hết thảy ảo tưởng nam nhân, cỡ nào hạnh phúc a. Người chủ trì cũng không phải nữ tính, cân nhắc thiên nữ gọi bốn cái nữ minh tinh, vì không cho Phan An hình tượng trên tạo thành ảnh hưởng trái chiều, liền đổi một cái chuyên nghiệp nam tính người chủ trì. Người này trước là phụ trách nghiêm túc loại tin tức tiết mục, lúc này chính là tiến hành thế giới tận thế trước cái cuối cùng người chủ trì công tác. Phan An tiến sĩ, mời ngồi. Người chủ trì duy trì trấn định, chuyên nghiệp tố dưỡng cũng khó nén hắn lúc này căng thẳng cùng trịnh trọng. Phan An ngồi ở một bên trên ghế salon, đây là một cái hình chữ nhật sofa, mà người chủ trì chỗ ngồi chính là một cái một người sofa chỗ ngồi. Ở sofa một bên, đứng chính là bốn cái trên TV gặp qua nữ tính. Phan An nhìn về phía bốn người này, mà lúc này thiên nữ đã đi ra màn ảnh, đứng ở một bên hậu trường nhìn việc vui rồi. Vì ánh đèn hiệu quả, cái này nguyên bản mở hội cùng chiêu đãi địa phương cũng thiết trí ngăn trở tia sáng đạo cụ cùng màn che, để hiệu quả càng thêm khá hơn một chút. Người chủ trì cũng nhìn về phía bốn cái sao nữ, đồng thời đối với một mặt khác màn ảnh nói rằng, ở phỏng vấn tiến sĩ thời điểm, chúng ta cũng mời bốn vị diễn nghệ minh tinh, phân biệt là Lưu Diệc Phi, Triệu Hạm Chi, Im Luna, Britney. Bốn tên sao nữ cũng mang theo mỉm cười ngồi ở Phan An trái phải. Tức khắc, một cỗ mùi nước hoa. Phan An bên trái là Im Luna, bên phải là Lưu Diệc Phi. Khó chịu, Phan An tức khắc liền ý thức được cái gì. Mấy cái này sao nữ mấy năm qua thuộc về hết thời minh tinh, nhưng ở hơn 10 năm trước bên trong, thuộc về thường thường ra trận loại kia nhân vật, bản thân trí tuệ cũng không yếu, nói là nhược trí, cũng là cầm mạnh hơn hắn những người kia tiến hành so sánh. Ở năng lực phân tích trên Phan An cũng không yếu, rất nhanh sẽ rõ ràng tất cả ngọn nguồn rồi. Bên người bốn cái này, trên căn bản chính là thời đại kia màn huỳnh quang sao nữ, thuộc về ngàn vạn thiếu niên tha thiết ước mơ. Ở trong mơ còn có kích động lúc ảo tưởng làm sao mấy người kia. Tuy rằng không thế nào vui vẻ, nhưng Phan An cũng không có lập tức rời đi. Tới thì tới, đem sự tình giải quyết lại đi đi. Nếu như vậy có thể làm cho người đem mình đã từng ký ức trả lại cho mình, đồng thời còn mang vào người khác ký ức, như vậy Phan An vẫn là đồng ý nhận lấy. Người chủ trì nhìn về phía Phan An. Phan An tiến sĩ, rất cảm tạ ngài có thể trong trăm công ngàn việc đáp ứng lần này phỏng vấn. Không tính là quá bận, buổi sáng cũng đã đem đại thể sự tình giải quyết. Vừa nãy dự định ngủ cái ngủ trưa đến trời tối, sau đó liền bị người lôi kéo lại đây. Hiện tại cũng không buồn ngủ. Phan An bình tĩnh giải thích một câu, sau đó đối với người chủ trì nói rằng, ta bình thường không thích tham gia loại này tiết mục, bản thân không thế nào yêu thích nói chuyện, cũng không nghĩ sau khi đi ra ngoài hưởng thụ minh tinh đãi ngộ. không nghĩ người nhà đều là bị phỏng vấn cùng ảnh hưởng loại hình. Cũng không phải không thể phỏng vấn. Người chủ trì cười nói, ta bình thường tiếp xúc được trình độ học vấn cao người rất nhiều. Thế nhưng phù hợp nhất ta đối khoa học gia định nghĩa. Vẫn là tiến sĩ ngài, cho dù bên người có thể có 4 cái mỹ nữ, tiến sĩ ngài cũng duy trì thân sĩ phong độ. Phan An bên cạnh 4 cái người phụ nữ đều duy trì. Mỉm cười, các nàng trong lòng cũng căng thẳng chết rồi. Làm hết thời minh tinh, các nàng rất rõ ràng cơ hội này mạnh bao nhiêu. Tuy rằng các nàng bản thân căn bản cũng không có nghĩ quá mượn cái này đến khôi phục trước đây sức ảnh hưởng, lần này, 4 người này hoàn toàn là bị động lại đây. Hiện tại toàn thế giới đều loạn không được. Các nàng 4 người đều là trốn ở địa phương lớn, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Phan An rất tự nhiên nói rằng, nói đến mấy người chúng ta bên trong, ta là tuổi tác nhỏ nhất cái kia mới đúng. Người chủ trì nghe được cái này, liền lộ ra mỉm cười. Quả thật là như thế, nhưng bàn về đối thế giới công hiến, 1000 cái chúng ta cũng không sánh được ngài. Triệu Hạm Chi gật gật đầu. Nhìn Phan An lộ ra hiếu hảo mỉm cười, ta cảm giác hẳn là 10000 cái. Triệu Hạm Chi âm thanh cùng Phan An ở trong TV nghe được cũng không giống nhau, không phải tuổi tác quan hệ, mà là phối âm, đối phương là người Hồng Kông, ngôn ngữ cũng không phải tiếng phổ thông. Phan An cũng mỉm cười nói, không đến nỗi, mỗi người cống hiến cũng khác nhau, đi con đường cũng không giống. Làm Triệu tiểu thư các ngươi dương danh thời điểm, ta còn chỉ là một cái bất học tốt rác rưởi. Sau đó, nói đến cũng có 10 năm. 10 năm trước ta kỳ thực còn kém rất rất xa các vị. Vào lúc ấy ta liền học sinh trung học cũng không bằng. Nhớ tới đã 10 năm sự tình, Phan An cũng hơi xúc động. Im Yuna đối Phan An sự tình hiểu rõ quá. Liền mở miệng dùng chúc chắc tiếng Hán nói rằng, tiến sĩ, ngươi rất lợi hại. Phan An cười nói, cảm tạ, nói tiếng Hán là có thể. Ta nghe hiểu được, như vậy tiếng Anh cũng có thể sẽ rồi. Britney cũng nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, sùng bái nhìn Phan An. Tiến sĩ, ta là fan của ngươi, ngươi là toàn thế giới khoa học gia vĩ đại nhất. Phan An gật đầu. Tiếng Anh là ta nắm giữ loại thứ nhất ngoại ngữ. Bất quá sau đó hoa một quãng thời gian rất dài mới thông thạo lên. Nguyên nhân là không có sử dụng cơ hội. So sánh với 3 cái ngôn ngữ không thông người, Lưu Diệc Phi biểu hiện liền có chút sốt sắng. Đang nhìn đến những người còn lại đều nói chuyện với Phan An sau, cũng nhanh chóng nói rằng, Phan tiến sĩ, ngươi tốt, loại này chào hỏi phương thức liền có chút sốt sắng thái quá rồi. Phan An cũng không để ý. Thanh âm của đối phương cũng cùng mình nghe được không giống. Năm đó cái kia trong TV02. Cũng là phối âm. Không trách Nhật Bản serial như vậy hòa. Nghĩ đến thật là có đạo lý. Tam thứ nguyên serial không hòa. Nguyên nhân chủ yếu là những nhân vật kia là chân nhân. Xin chào. Ta nghĩ mọi người đều so sánh lưu ý chuyện của ngày mai. Ta ở đây liền nói một câu. Ngày mai khai chiến sự tình cũng không phải chuyện cười. Thời gian cụ thể chính là 9 giờ sáng trái phải. Đến thời điểm mọi người có thể nhìn thấy một viên thiên thạch hướng về nơi này vị trí xuống. Mà ta sẽ dùng Star Destroyer đưa nó nát tan rơi. Sau đó sự tình liền kết thúc rồi. Phan An nói đơn giản một hồi. Sau đó đối với người chủ trì nói rằng, xin hỏi đi, ta cũng không biết nên nói gì, ngươi có thể tùy ý nêu câu hỏi, ta nghĩ ngươi nên so với ta càng rõ ràng mọi người muốn biết cái gì. Người chủ trì nói rằng, cảm tạ, kia ta muốn hỏi một cái mọi người đều quan tâm vấn đề. Tiến sĩ ngài có nắm chắc không? Phan An tùy ý nói rằng, người ngoài hành tinh kia ném xuống đến thiên thạch ngày mai sẽ hướng về ta đỉnh đầu vị trí xuống. Mà ta lại ở chỗ này chờ. Cho nó đến một hồi. Thuận tiện đánh về phía đối phương ở mặt trăng căn cứ. Sau đó lúc xế chiều liền không chuyện của ta. Ta buổi trưa liền gần như về đến nhà cùng người nhà ở chung rồi. Người chủ trì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dò hỏi, kia tiến sĩ, ngài vì sao cho rằng lúc xế chiều chiến tranh sẽ kết thúc? Phan An nói rằng, đầu tiên ta cải chính một hồi, cái này cũng không tính là chiến tranh. Khi đó người mặt trăng lan truyền tin tức chính là như vậy. Sức mạnh biểu diễn là song phương sống chung hòa bình điều kiện cơ bản. Chúng ta có thể phòng ngự ở tập kích của đối phương. Đồng thời biểu diễn có thể công kích được đối phương nơi đó vũ khí. Dĩ nhiên là có hòa bình cơ sở. Này xem như là một cái không tốt không xấu tin tức. Tối thiểu phải đến một điểm an ủi. Tiến sĩ nếu tự tin như thế, kia không quản trước máy truyền hình cùng thông qua các loại mạng lưới phương thức quan sát khán. Giả là nghĩ như thế nào? Ngược lại ta là an tâm rất nhiều. Người chủ trì nói rồi một chuyện cười giảm bớt bầu không khí. Lại nói, ta đổi tiến sĩ ngài lý giải chính là Đại học Yến Kinh giáo sư. Đồng thời thế giới đỉnh cấp nhà tâm lý học, thế giới đỉnh cấp nhà vật lý học cùng y học gia. Đồng thời ngài vẫn là một cái rất có tài nghệ âm nhạc gia. Britney cấp tốc xen vào nói, ta nghe qua tiến sĩ ngài ca khúc. Cảm giác kia quá khéo rồi. Cảm giác thân thể không tự giác liền chuyển động. Ta cũng xem qua ngươi video cùng vũ đạo. Cũng rất gợi cảm. Phan An khách khí đáp lại một câu. Cũng không phải là đối Britney có ý kiến gì. Chỉ là vì bắt được thuộc về mình hắc lịch sử. Phan An tin tưởng một số tính cách tồi tệ người. Sẽ đem mình đã từng đối Britney vọng tưởng cùng sắc ý tưởng pháp trả lại cho mình. Britney hài lòng nở nụ cười, có thể bị Phan An như thế khen, so với được cái gì Oscar cũng phải có bài diễn. Người chủ trì tiếp tục nói, tiến sĩ, ngài có thể hay không giới thiệu cho ta một hồi ngài 10 năm này trải qua. Phan An suy nghĩ một chút, đại thể nói rồi một hồi, kỳ thực không có cái gì dễ bàn, ta là ở nhà sách học tập. Hòa thời gian 3 năm mới trở thành một sinh viên. Ta trước bằng cấp mặc dù là cấp 3, nhưng kỳ thực hữu danh vô thực. Đang cố gắng học tập sau, liền khảo lên đại học. Bất quá bởi vì rất nhiều chuyện liền không đi đại học. Đến nay không có tiến vào thi đậu kia trường đại học cửa trường. Ta hy vọng người khác không muốn học ta. Ta đối với mình hai đứa bé yêu cầu chính là an an ổn ổn học tập. Thi lên đại học cũng phải cố gắng trên. Người nhà sự tình ta không muốn nói. Cái này là cá nhân. Ta liền nói một chút ta đối thế giới ảnh hưởng được rồi. Người chủ trì gật gật đầu. Tốt, ta cũng rất muốn biết cái này. Liền do tiến sĩ chính ngài đến giới thiệu một chút ngài thành tựu. Phan An nói rằng, ca rốt âm hưởng bom xem như là một cái. Còn có chính là hàng không lĩnh vực tài liệu thăng cấp, tài nguyên sản nghiệp thăng cấp, nghiên cứu chế tạo ra càng thêm bảo vệ môi trường đồng thời hiệu suất cao nguồn năng lượng. Làm ra có thể quân dụng hóa phi hành khí, quân bị thăng cấp cùng nghiên cứu phát minh, cao sản thu hoạch bồi dưỡng, tài liệu hóa chất lĩnh vực đổi mới. Trên căn bản mọi người ở đây trong vòng 5-6 năm ở khoa học kỹ thuật cùng trên sinh hoạt cảm nhận được tăng lên. Đều cùng ta có quan hệ. Người chủ trì nghe sau. Tiếp tục dò hỏi. Tiến sĩ nghiên cứu ra rất nhiều độc quyền. Có cụ thể con số sao? Không có. Ta đổi cái này không chút nào để ý. Kỳ thực nếu không là một ít chuyện. Ta nghĩ ta lúc này đại khái là một tên so sánh thanh nhàn nhà khảo cổ học. Ở một cái trong thành phố nhỏ mỗi ngày xem sách, ta càng nhiều thời điểm vẫn là yêu thích một người đọc sách cho hết thời gian. Có thời điểm cũng xem TV cùng anime, nghe âm nhạc, chính là không thế nào yêu thích công tác. Người chủ trì cười nói, như là lời nói như vậy. Vậy nhân loại liền quá bất hạnh, có thể nói một chút là nào một số chuyện để ngài trở thành khoa học gia sao? Bên cạnh bốn cái nữ nhân cũng đều nhìn kỹ Phan An bên này. Nghiêng thân thể nhìn Phan An, Nơi này nhân vật trung tâm chính là Phan An. Phan An tùy ý nói rằng, rất nhiều đi, tỉ như khi đó cái kia virus bạo phát thời điểm, ta kỳ thực đối chuyện kia không có hứng thú quá lớn. Mỗi ngày đều là ở nhà nghĩ sự tình, mãi đến tận con gái của ta cũng bị cảm hóa, lúc này mới toàn lực đi nghĩ biện pháp, cũng may rất nhanh sẽ giải quyết, cũng chính là từ ngày đó bắt đầu. Xem như là thế giới dương danh rồi. Người chủ trì rõ ràng Phan An không muốn nói gia đình sự tình. Liên do hỏi, tiến sĩ, ngài cảm thấy chuyện lần này sau nhân loại phải nên làm như thế nào? Không rõ ràng, ta cũng rõ ràng có chút người dùng ta tạo phi thuyền thoát đi trái đất. Những người kia sẽ không có kết quả tốt. Vũ trụ xa so với nhân loại biết muốn nguy hiểm nhiều lắm. Bất quá đi rồi cũng tốt. Vì những người còn lại nhảy ra không gian cùng tài nguyên. Ngày mai đang đến gần vị trí này địa phương sẽ có một ít bị ta đánh nát thiên thạch rải rác ở phủ cận hải dương cùng lục địa. Đến gần người chú ý tránh né. Người chủ trì lại hỏi một ít chuyện. Sau đó đem hỏi dò cơ hội lại cho khán giả trên đài một ít người tiến hành vấn đáp. Ở quá rồi hơn 2 giờ sau, Phan An chủ động kết thúc lần này phỏng vấn, từ chuyên dụng đường nối hướng về bên trong căn cứ đi. Vào lúc này, 4 người kia cũng theo tới. Britney chủ động nói rằng, tiến sĩ, ta có thể cùng ngài tâm sự sao? Ta rất sùng bái ngài. 4 cái này nữ nhân, nói như thế nào đây? Đại khái là ngoại giới người cho là mình nghĩ trên 4 cái này nữ nhân. Có thể chính mình đối những minh tinh này thật không có hứng thú. WC lời nói ở bên kia. Ta còn có chuyện công tác phải xử lý. Xin lỗi không tiếp được. Phan An nhìn một bên nín cười thiên nữ. Thiên nữ, ngươi dẫn các nàng đi. Tốt, tiến sĩ. Thiên nữ thu lại nụ cười. Mang theo 4 cái này từng để cho Phan An đột nhiên trống rỗng ngủ nữ nhân hướng về WC bên kia đi. 2 giờ phỏng vấn, những này căng thẳng nữ nhân đã ức đến khó chịu, chính như đã từng bị những nữ nhân này nín khó chịu Phan An. Các nàng 4 cái, không chỉ có là tương quan nhân vật, cũng là đại diện cho Phan An từ 15 tuổi đến 27 tuổi ở giữa nữ tính. Ở trong ký ức của hắn, đại biểu chính là tính cùng ảo tưởng, chính như thiên nữ nói như vậy. Rất nhanh sẽ có ác thú vị người đem mình khi đó ký ức treo ở giao dịch trên bình đài. Đồng thời cũng có chính mình nằm nghiêng thân thể nhìn điện thoại di động bên trong văn tự. Nhìn đẩy Britney tên không tốt thi pháp ký ức. Tuổi trẻ, thật tốt, nhìn đã từng chính mình. Phan An cũng chẳng có bao nhiêu xấu hổ cùng nổi nóng. Có chỉ có phiền muộn cùng cảm khái. Đã từng mình muốn thao nữ nhân. Hiện tại chính là mở ra chân quay lưng chính mình cúi người xuống. Phan An cũng sẽ không thao, chỉ có thể hào hiệp từ bên cạnh nàng đi qua, ở đó nhếch lên đến cái mông trên mạnh mẽ đập trên một lòng bàn tay. Cười to đi ra, gặp lại, ta còn trẻ thanh xuân, gặp lại, ta cái kia nhìn một cái nhũ chữ, liền có thể cứng lên thanh xuân, gặp lại. Ta cái kia hận không thể để toàn thế giới nữ nhân đều là ta. Mỗi ngày chỉ có thể chìm đắm ảo tưởng thế giới thanh xuân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.